Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 145, trà xanh nữ bảo mẫu, 4 canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Diệp Thần sửng sốt một chút nói ra. Chuyện gì xảy ra? Lúc này thời điểm, nữ nhân cơm nước xong xuôi. Dùng khăn giấy lau miệng sau đó đi ra ngoài. Tống Từ Kỳ vội vàng cúi đầu. Chờ nữ nhân đi về sau. Tống Từ Kỳ trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ. Cái này nữ nhân xấu. Ta lại bị nàng lừa. Không được, ta không thể nối giáo cho giặc. Tống Từ Kỳ đem chuyện đã xảy ra cùng Diệp Thần nói một lần. Nguyên lai đoạn thời gian trước Tống Từ Kỳ tiếp một cái lão gia gia ủy thác. Lão gia gia đã 70. Bạn già qua đời hơn một năm. Bởi vì con gái bận rộn công việc tìm một cái bảo mẫu. Bảo mẫu đã chiếu cố nàng hơn một năm. Đối với hắn phi thường tốt. Thế nhưng là những cái kia con gái lại phát hiện lão gia gia cùng bảo mẫu cảm tình có vấn đề. Liền muốn oanh bảo mẫu đi. Lão gia gia lại không bỏ được bảo mẫu, sau đó thì nhờ giúp đỡ Tống Từ Kỳ. Tống Từ Kỳ thì là đối lão gia gia con gái hiểu chi lấy động tình chi lấy ý, này mới khiến cái này bảo mẫu lưu tại lão gia gia bên người. Theo vừa mới nữ nhân kia trong điện thoại, Tống Từ Kỳ rốt cuộc minh bạch, mình bị lừa. Diệp Thần nghe chuyện đã xảy ra nói ra, nữ nhân này thật sự là quá ghê tởm. Vậy mà đánh lão gia tử chủ ý, Tống Từ Kỳ khổ sở nói. Không được, ta phải đi tìm lão gia gia. Không thể để cho cái này nữ nhân xấu quỷ kế đạt được. Diệp Thần lại giữ nàng lại. Người như thế đi, lão gia gia có tin hay không? Vạn nhất nữ nhân kia trả đũa. Nói ngươi là chăn mền nữ mua chuộc đây này. Tống Từ Kỳ lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ? Lão gia gia có bệnh tim. Một khi bị nữ nhân này lừa, thân thể sẽ không chịu nổi. Diệp Thần cười cười nói. Yên tâm đi, ta có biện pháp. Trong cư xá, Lý Hồng chính vịn một cái lão nhân đi tản bộ. Hai người vừa nói vừa cười. Quảng cáo, không ít người đều cho là bọn họ là một đôi ông cháu. A Đông, ngươi muốn là đem cái phòng này viết tên của ta. Con gái của ngươi có thể hay không không cao hứng a? Lý Hồng nói ra. Nhà là của ta, bọn họ không cao hứng nhằm nhò gì. Ngươi đối với ta tốt như vậy, đó là nên được. Quách Đông nói. Ừm, A Đông ngươi đối với ta thật tốt. Chúng ta ở cùng một chỗ. Ta nhất định thật tốt hầu hạ ngươi. Lý Hồng vui vẻ nói ra. Ha ha, là ta có phúc khí. Già. Già có một cái người tốt như vậy nàng dâu. Chúng ta hôm nay thì đăng ký kết hôn đi. Quách Đông nói. Quá tốt rồi. Hôm nay vừa vặn là ngày tốt. Lý Hồng trong mắt lóe tham lam hưng phấn. Quách gia gia. Lúc này thời điểm Tống Từ Kỳ cười đi tới. Tiểu Tống a, sao ngươi lại tới đây? Quách Đông cười nói. Lý Hồng nhìn đến Tống Từ Kỳ cũng là mặt mũi tràn đầy mang cười. Tống luật sư, lần trước may mắn mà có ngài. Bằng không ta cũng không thể cùng A Đông cùng một chỗ. Nhìn đến nữ nhân dối trá dáng vẻ, Tống Từ Kỳ đều muốn ói. Nếu như không phải ngẫu nhiên nghe được nàng gọi điện thoại muốn gạt lão gia gia nhà. Nàng còn tưởng rằng nữ nhân này là người tốt đây. Bất quá Tống Từ Kỳ lại giả vờ làm không biết chút nào dáng vẻ nói ra. Quách gia gia, ngài lần trước hỏi ta liên quan tới nhà sang tên sự tình. Giống như có hơi phiền toái đây. Nghe được Tống Từ Kỳ, Lý Hồng sắc mặt hơi đổi một chút. Tống luật sư thế nào? Nhà sẽ không phải Quách lão gia tử a? Tống Từ Kỳ cười nói. Nhà thật là Quách gia gia tên. Bất quá cái phòng này là cho vay mua. Mỗi tháng đều cần còn hơn 10.000 cho vay. Hiện đang một mực là hắn con trai trưởng giúp đỡ trả lại. A, Lý Hồng sắc mặt hơi đổi một chút. Tống Từ Kỳ tiếp tục nói. Nếu như tên thay đổi, con trai của ngài không giúp ngươi trả nợ khoản. Cái này tiền liền phải Quách gia gia ngài đến trả. Quách Đông nghe nhíu mày an ủi. Không có việc gì, ta có hưu bổng đâu. Nhi tử ta không trả chính ta còn. Tống Tử Kỳ cười nói. Quách gia gia, ngài hưu bổng mới hơn 4.000, còn kém hơn 6.000 đâu. Dù sao chính là cái này tình huống. Ta còn có việc phải đi trước. Lý Hồng trên mặt vui mừng nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Trước kia, lão gia tử một mực cùng nàng nói có nhà. Thế nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Phòng này còn có nhiều như vậy cho vay. Hơn 10.000 cho vay. Cũng là nhà qua đến tên của nàng phía dưới nàng cũng không trả nổi a. Quách Đông nói ra. Tiểu Hồng a, ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Lý Hồng nhẹ gật đầu. Cắn răng quyết định trước tiên đem nhà lừa gạt đưa tới tay lại nói. Đúng lúc này, đột nhiên một chiếc huyễn khốc xe đua gào thét mà qua. Vừa mới lái qua xe đua lại ngừng lại. Trên xe đua đi phía dưới một người mặc một thân hàng hiệu tiểu hòa tử. Tuổi trẻ, đẹp trai, Hermès tây phục, Patek Philippe đồng hồ. Hắn nhìn đến Lý Hồng đột nhiên kêu lên. A Lị là ngươi sao? Ngươi biết ta tìm ngươi tìm nhiều khổ. Lý Hồng nhất thời ngây ngẩn cả người. Nhìn lấy nam nhân ở trước mắt. Tiểu tử này quá đẹp rồi. Có thể là mình căn bản không biết hắn a. Diệp Thần trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Mỹ nữ, thật xin lỗi. Ta nhận lầm người. Ngươi cùng ta bạn gái trước lớn lên quá giống. Há, a, không quan hệ. Lý Hồng nhìn lấy Diệp Thần. Khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Nàng liếc một cái Diệp Thần xe đua. Trời ạ, cái này xe đua đến hơn 10 triệu đi. Còn có đồng hồ của hắn. Trước kia giống như tại trên TV nhìn qua. Gọi Patek Philippe. Cũng phải hơn 1 triệu đi. Ai, ta muốn thật sự là bạn gái của nàng tốt. Cũng không cần vì lừa gạt tiền cùng cái này bị lão đầu tử ở cùng một chỗ. Lý Hồng hiện tại tâm sự nặng nề. Nếu như cái phòng này có thế chấp, như vậy thì tính tới tên của nàng dưới. Sợ rằng muốn đem tới tay cũng rất phiền phức. Quảng cáo, Diệp Thần, giả bộ như tiếc nuối đi vài bước, đột nhiên lại trở về. Mỹ nữ, người rất giống bạn gái của ta. Ta cùng bạn gái năm ngoái ngồi du thuyền ra biển. Kết quả nàng rơi biển mất tích. Ta một mực rất nhớ nàng. Ngươi có thể làm bạn gái ta không? Ta, Lý Hồng sửng sốt một chút. Quách Đông xem xét không vui. Xú tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Nàng là lão bà của ta. Ngươi đoạt ta nữ nhân a? Lý Hồng nhìn thoáng qua Diệp Thần xe sang trọng. Lại nhìn một chút Diệp Thần anh tuấn bộ dáng. Tim đập thình thịch, Diệp Thần tiếp tục nói. Chỉ cần ngươi làm bạn gái của ta. Chiếc này xe sang trọng sẽ là của ngươi. Mà lại một tháng 1 triệu sinh hoạt phí. Như thế nào? Đánh rắm. Nhà ta Tiểu Hồng sẽ không cùng ngươi đi. Nàng không phải vật chất nữ. Ngươi đừng có nằm mộng. Thế mà lúc này thời điểm, Lý Hồng đã buông lỏng ra vịn Quách Đông tay. Quách gia gia xin lỗi rồi. Ta cảm giác người trẻ tuổi này mới là ta chân ái. Vừa mới Lý Hồng đã nghĩ kỹ. Quách lão nhà là cho vay mua. Nàng có thể hay không đoạt tới tay còn là một chuyện. Ông trời đột nhiên đưa cho nàng một cái như vậy xuất khí cao phú soái. Nàng còn theo lão bất tử hao tổn thời gian nào a? Tiểu Hồng, ngươi vừa mới không phải nói yêu ta sao? Ngươi lớn như vậy số tuổi, ta yêu ngươi cái gì? Yêu ngươi buổi tối ngủ không tắm rửa. Lão gia gia ta đã tìm được yêu mến. Gặp lại, nói Lý Hồng kéo Diệp Thần cánh tay. Soái ca, ta nguyện ý làm bạn gái của ngươi. Chúng ta đi thôi. Quách lão, Diệp Thần cười cười, mang theo Lý Hồng lên xe. Quách lão tức giận đến mức cả người run run. Chấm, Tiểu Hồng, đừng đi a, ta không thể rời bỏ ngươi a, lúc này. Tống Tử Kỳ theo cây đằng sau đi ra. Quách gia gia ngài còn không có nhìn ra sao? Nữ nhân này yêu không là của ngài người, là phòng của ngài a. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương